Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Tiên Đạo Thế Giới, cùng với những cái khác thư tịch một dạng. Bản này, Tiên Đạo Thế Giới, bên trong cũng có thanh âm, hình vẽ cùng văn tự, Tiên Đạo Thập Đại Môn Phái, Yêu Đạo Tông Môn, Ma Đạo Môn Phái, đủ loại bí cảnh, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí. Hàm chứa đủ loại tin tức, đơn giản có thể nói là một bản bách khoa toàn thư. Bên trong ghi chép đồ vật thật sự là rất nhiều rất nhiều. Tiên đạo, yêu đạo, ma đạo môn phái, thậm chí ba đạo bên trong chứ danh cường giả. Trên thế giới thần binh lợi khí, pháp bảo tiên khí, đủ loại thiên tài địa bảo, tiên dược tiên đan. Quả thực là mấy ngày mấy đêm đều không cách nào đọc xong bên trong ghi chép đồ vật. Những cái này toàn bộ đều là Diệp Dương hiện tại cần thiết. Bởi vậy, hắn như cơ như khát liền nghiêm túc bái đọc. Theo lấy đọc đến tin tức càng ngày càng nhiều. Hắn tầm mắt cũng càng ngày càng rộng lớn. Hắn tầm mắt cũng sẽ không chỉ là tụ tập ở phi tiên môn, mà là đặt ở toàn bộ tiên đạo thế giới bên trong. Nói là tiên đạo thế giới, kỳ thật cái này chẳng qua là sách người thuyết pháp. Bởi vì cái thế giới này đã quá lớn rồi. Ngoại trừ tiên đạo bên ngoài còn có yêu đạo, ma đạo. Yêu đạo người có thể xưng là yêu đạo thế giới, mà ma đạo người thì là có thể xưng là ma đạo thế giới. Cuối cùng, Diệp Dương càng là phát hiện, bản này tiên đạo thế giới, ngay từ đầu chư tác người lại là phi tiên môn khai phái tổ sư. Đương nhiên, phi tiên môn khai phái tổ sư viết xuống quyển sách này thời điểm, cũng không có hiện tại nhiều như vậy nội dung. Hơn nữa, ở tiên đạo thế giới bên trong xuất hiện một chút đại nhân vật, cũng có bộ phận là ở phi tiên môn khai phái tổ sư phi thăng tiên giới sau đó mới xuất hiện thiên tài. Quyển sách này tác giả là phi tiên môn khai phái tổ sư, nhưng vô số năm đến nay, cũng là bị phi tiên môn rất nhiều đại năng hoàn thiện. Cuối cùng, biến thành hiện tại bản này tiên đạo thế giới. Nhưng mặc dù tụ tập vô số phi tiên môn đại năng thư tịch, vẫn như cũ không đủ tất cả mặt. Nói chung, cái thế giới này đã quá lớn rồi. Trừ phi là tiên nhân, mới có năng lực hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Bất quá, đọc xong quyển sách này đằng sau, Diệp Dương tầm mắt cũng bị mở rộng rất nhiều. Hiện tại, hắn rốt cục không còn là cái gì đều không biết thổ bao tử. Đương nhiên, Diệp Dương chỉ là đại khái xem một cái, lựa chọn sử dụng những cái kia trọng yếu hơn, tương đối bức thiết muốn biết phương diện đọc đến. Nếu như đem chọn quyển sách đọc xuống tới, không có mấy năm công phu là không cách nào đọc xong. Có thể nghĩ, bản này trong thư tịch ẩn chứa tin tức khủng bố cỡ nào. Thiên địa phục ma đồ, lại là ma đạo một cái đại đế luyện chế mà thành tiên vật. Chỉ là, nếu là ma đạo đại đế luyện chế mà thành tiên vật, tại sao gọi là phục ma đồ? Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được có chút không thích hợp. Không biết, dùng nhỏ máu nhận chủ phương pháp có thể hay không nhận chủ thiên địa phục ma đồ. Diệp Dương đầu tiên là lấy ra môn phái ban thưởng trảm ma kiếm, sau đó trực tiếp cắt vỡ ngón giữa, đem máu tươi nhỏ xuống tại trảm ma kiếm phía trên. Máu tươi vừa tiếp xúc với thân kiếm, liền cấp tốc thẩm thấu tiến vào trong thân kiếm. Dần dần, Diệp Dương liền cảm giác được mình cùng trảm ma kiếm ở giữa xuất hiện một loại không hiểu liên hệ. Theo lấy thôn phệ máu tươi càng nhiều, cuối cùng, trảm ma kiếm cùng Diệp Dương xuất hiện một loại huyết nhục tương liên. Điều khiển dễ dàng như tay chân đồng dạng cảm giác. Lúc này trảm ma kiếm không giống như là một cái pháp kiếm, giống như là Diệp Dương đầu thứ ba cánh tay đồng dạng. Mặc cho Diệp Dương thúc đẩy, giống như là thúc đẩy cánh tay đồng dạng dễ dàng. Đây chính là nhận chủ. Sau khi nhận chủ, trừ phi những người khác cưỡng ép đem Diệp Dương lạc ấn từ trảm ma kiếm bên trên xóa đi. Không thì là không cách nào sử dụng hắn trảm ma kiếm. Trừ phi lấy được hắn bảy mưu đặt kế mới có thể sử dụng. Đương nhiên, sau khi nhận chủ, Diệp Dương tại sử dụng trảm ma kiếm thời điểm, cũng có thể phát huy ra uy năng mạnh hơn. Nhưng nếu là trảm ma kiếm bị hao tổn, hắn tâm linh cũng sẽ nhận tổn thương. Dù sao, Hiện tại Trảm Ma kiếm đã là hắn thân thể một bộ phận. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, dùng đồng dạng phương pháp. Diệp Dương cũng là pháp y cho nhận chủ. Tức khắc, Diệp Dương cảm giác được bản thân lực phòng ngự biến càng thêm cường đại. Lực công kích cũng càng ngày càng mạnh. Nhìn xem có thể hay không nhận chủ thiên địa phục ma đồ. Diệp Dương thử nghiệm một cái đem máu tươi nhỏ xuống tại thiên địa phục ma đồ phía trên. Chỉ là, máu tươi rất nhanh liền từ thiên địa phục ma đồ bên trên chảy xuống. Mà thiên địa phục ma đồ bên trên thì là không dính vào bất kỳ vết máu nào. Liên tục thử nhiều lần đằng sau, Diệp Dương liền từ bỏ cho thiên địa phục ma đồ nhỏ máu nhận chủ. Dù sao, hắn thế nhưng là biết rõ, chỉ có cấp thấp pháp khí mới có thể nhỏ máu nhận chủ. Nếu là cao cấp một chút linh khí liền không cách nào dùng nhỏ máu nhận chủ cái này phương pháp đi. Nhận chủ, chớ nói chi là thiên địa phục ma đồ cái này tiên vật. Thu hồi thiên địa phục ma đồ, ngược lại trái phải vô sự. Diệp Dương tiếp tục cầm sách vở đọc, tiên đạo thập đại tông môn. Diệp Dương vị trí phi tiên môn là trong đó một cái. Còn có một cái thì là hắn tiện nghi sư phó Thủy Nguyệt vị trí tinh cung. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, còn có Liệt Thiên kiếm phái, Quy Nguyên tông, Tinh La kiếm phái, Vô Song kiếm tông, Thái Ất đạo môn, Thông Thiên đảo, Phi Vân cốc, Thương Vũ điện, cái này thập đại môn phái là công nhận tiên đạo cường đại nhất thập đại môn phái một trong. Đương nhiên, tiên đạo thế giới rộng lớn vô biên, môn phái san sát, đếm mãi không hết, ngoại trừ cái này thập đại môn phái bên ngoài, còn có rất nhiều số lớn lớn nhỏ không đều môn phái. Những cái này môn phái cộng đồng hợp thành tiên đạo, lại tăng thêm yêu đạo cùng ma đạo thế lực cộng đồng hợp thành cái này tiên đạo thế giới. Đồng thời, yêu đạo cùng ma đạo cũng có mấy đại môn phái. Diệp Dương, ngay tại Diệp Dương muốn đi học tiếp tục thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm từ bên ngoài truyền tới, có chút tựa hồ bộ dáng. Diệp Dương thu hồi sách vở, đi ra khỏi phòng, lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Đứng ở trước cổng chính mặt chính là một cái mắt ngọc mày ngai, ước chừng 15 đến 16 tuổi, một thân đạo bào màu trắng thiếu nữ. Thiếu nữ da trắng nõn nà, óng ánh trong suốt, tại một thân khí chất phụ trợ phía dưới, giống như một đóa tỏa ra tiên hoa đồng dạng, vô cùng kiều diễm mỹ lệ. Người này chính là lúc trước cùng Diệp Dương từng có nói chuyện với nhau. Cái kia đánh một trận kiếm pháp liền chém giết huyết ma thiếu nữ. Lúc này, tại đạo bào pháp y chiếu rọi phía dưới, nàng lộ ra so với trước càng thêm tư thế hiên ngang. Giống như một tiểu tiên nữ một dạng. Nữ tử này, tên là Hạ Mộng Giao, chính là đại hạ vương triều một tên chư hầu nữ nhi bảo bối, cũng chính là một tên quận chúa. Diệp Dương, ngươi thực lực lại tăng lên. Nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt, Hạ Mộng Giao hai mắt chỗ sâu liền lướt qua một vòng tinh mang. Theo lấy thực lực tăng lên, Diệp Dương khí chất lại phát sinh biến hóa. Người sáng suốt rất dễ dàng liền nhìn ra hắn thực lực tăng lên. Quận chúa không phải cũng vậy. Giống nhau mà thôi. Diệp Dương cười nói ra. Quận chúa chừng Diệp Dương liếc mắt. Nàng mấy ngày nay ngược lại là cũng có tinh tiến. Nhưng tiến bộ cũng không bằng Diệp Dương như vậy rõ ràng. Người cái này ra hỏa, mấy ngày nay sẽ không phải đều ở nơi này tu luyện a? Đều không có gặp qua ngươi đến bên ngoài đi lại qua. Hạ Mộng Giao trên dưới đánh giá Diệp Dương, cười nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cái này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Mấy ngày nay, bởi vì có trước đó từ tiên dược phong trộm cắp tới tiên dược duyên cớ, hắn ngược lại là không cần đi ra ăn cơm. Mỗi ngày ăn tiên dược, 10 phần xa xỉ. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương võ công tiến triển mới có thể nhanh chóng như vậy. Lại tăng thêm cửu chuyển kim đan cùng phi vũ kinh, đơn giản liền là ba thứ kết hợp, muốn không được cấp tốc tăng lên thực lực đều không được. Đúng rồi, không biết quận chúa đại giá quang lâm hàn xá, cần làm chuyện gì đâu? Diệp Dương cười dò hỏi. Hạ Mộng Giao tức giận chừng Diệp Dương một cái. Ngươi cái này mấy ngày, liên tục mấy ngày không có xuất hiện, cho nên ta tới nhìn xem, ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Bất quá, hiện tại ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Dương nhướng mắt, tương đối im lặng. Bất quá, hắn cũng biết rõ, Hạ Mộng Giao không có khả năng chỉ là bởi vì việc này mà đến. Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. Thậm chí không có cái gì giao tình. Hơn nữa, Diệp Dương tự hỏi bản thân cũng không có đặc biệt sáng chói địa phương. Có thể làm cho cái này Đại Hạ Vương triều quận chúa đối bản thân vừa thấy đã yêu. Bởi vậy, hắn dám đoán chắc, Hạ Mộng Giao tới tìm hắn. Khẳng định có cái khác sự tình gì. Nhìn thấy Diệp Dương biểu lộ, Hạ Mộng Giao biết rõ hắn quả quyết sẽ không tin tưởng bản thân lý do. Thế là nàng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp Dương, tiên đạo thế giới tàn khốc, chắc hẳn ngươi cũng đã có hiểu biết. Chúng ta ở phi tiên môn căn cơ vẫn còn nếu, thực lực cũng không mạnh. Nếu như chúng ta không ôm đoàn cùng một chỗ nói, sợ là không cách nào tại tàn khốc tiên đạo thế giới sinh tồn xuống tới. Hơn nữa, tin tưởng không lâu sau đó, môn phái liền sẽ có nhiệm vụ xuống. Chúng ta nhất định phải liên thủ, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày tăng lên thực lực, trở thành môn phái nội môn đệ tử. Thì ra là thế, Diệp Dương rốt cục sáng tỏ. Ở phi tiên môn, thậm chí cái khác tông môn, yêu đạo cùng ma đạo, mỗi một cái đệ tử đều có thể hưởng thụ nhất định môn phái phúc lợi. Nhưng là, như vậy to lớn một cái môn phái, vẻn vẹn những cái này bình thường môn phái phúc lợi, đều muốn tiêu hao số lớn tài nguyên. Mà nếu như vẻn vẹn dựa vào môn phái những cường giả kia nhóm cho môn phái bổ sung tài nguyên nói, là còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tất yếu một mực vì môn phái hy sinh bản thân thời gian. Bởi vậy, liền sinh ra môn phái nhiệm vụ. Môn phái nhiệm vụ, có thể là bất kỳ phương diện nào sự tình. Nói thí dụ như, đi bảo hộ nhận môn phái che chở thế tục hoàng triều. Mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vương triều tự nhiên sẽ có thù lao. Những thù lao này nhất định phải giao nạp cho tông môn. Mà tông môn thì là chuyển đổi thành nhất định độ cống hiến. Mà độ cống hiến thì là có thể tại trong tông môn hối đoái. Đan dược, thiên tài địa bảo, pháp khí linh khí cùng công pháp các loại. Chính là dựa vào những cái này môn phái nhiệm vụ. Môn phái mới có thể giữ thu chi cân bằng. Mới không đến mức nhập không đủ suất. Nếu như mỗi một cái đệ tử đều không đi làm môn phái nhiệm vụ nói, cho dù là phi tiên môn, tài nguyên cũng rất nhanh liền sẽ khô kiệt. Hạ Mộng Giao đề nghị bình thường. Diệp Dương chỉ là hơi suy tính một cái, cũng liền đáp ứng rồi. Hai người hành động chung, bảo hộ liền lớn rất nhiều. Hai người các ngươi đều ở đây đâu? Để cho ta tìm thật lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người từ phương xa chạy như bay đến. Thở hồng hộc, chính là khảo hạch thời điểm. Cái thứ nhất khiêu chiến thành công cái kia tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử cũng là Đại Hạ Vương triều một cái điện hạ. Một cái tiểu vương gia. Hạ Hạo. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao. Hai người vốn là nhận biết. Hơn nữa tại được chứng kiến Diệp Dương đằng sau, tính tình hợp nhau, một cách tự nhiên liền phát triển trở thành một cái tiểu đoàn thể. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.